Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, loạn. Phong vân đột khởi, sau 3 ngày, lại một đầu chấn kinh thiên hạ tin tức truyền ra. Đại Ninh Hoàng triều đại tướng quân Hằng Tả, nghênh thập ngũ hoàng tử Ninh Tử Mặc, phiêu tuyết đế cơ với biên quan. Cùng ngày, tuyên bố Ninh Tử Mặc kế vị, leo lên Đại Ninh Vương bảo tỏa. Ninh Tử Mặc đăng cơ về sau, lập tức chiếu lệnh thiên hạ, quát mắng Diệp Hiên hung ác, hiệu triệu giữa bầu trời vực chư thế lực cộng đồng thảo phạt Diệp Hiên. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người vì đó biến sắc, đã trở lại vô niệm thánh địa Diệp Hiên. Sau khi nghe được tin tức, cũng là ý vị sâu xa nở nụ cười. Toàn bộ vô niệm thánh địa, quần tình sục sôi, tất cả mọi người tại hướng về Diệp Hiên xin chiến, thỉnh cầu Diệp Hiên lập tức hạ lệnh, tiêu diệt Đại Ninh Hoàng triều dư nghiệt Ninh Tử Mặc cùng Hằng Tả. Nhưng Diệp Hiên cũng là uyển cự mọi người thỉnh cầu, hắn còn đang chờ, hiện tại nhảy ra người còn quá ít, không đáng hắn làm ra ứng đối. Diệp Hiên yên lặng. Ngoài rất nhiều thế lực phản ứng, không ít người trong lòng dần dần lên một tia khác thường tâm tư. Hiện tại trở ngại bọn hắn đứng ra thảo phạt Diệp Hiên, đơn giản là Diệp Thiên Vũ cái này đế cảnh đại năng. Nhưng vào lúc này, trong truyền thuyết đã phản bội đầu nhập vào dị vực Huyền Minh Thánh Chủ, đột nhiên xuất hiện ở giữa bầu trời vực, cùng hắn cùng nhau đi vào giữa bầu trời vực. Còn có một tên, nghe nói là đến từ mãng hoang giới đế cảnh cường giả. Tin tức này truyền ra về sau, giữa bầu trời vực vì đó sôi trào. Không ít không quen nhìn Diệp Hiên quá mức ưu việt người, nhao nhao đều nhảy ra ngoài. Hoạt động mạnh nhất thuộc về Ninh Tử Mặc, Huyền Minh Thánh Chủ hai người. Bọn hắn nhất nam nhất bắc, hô ứng lẫn nhau, cách không là đối phương tạo thế. Hôm nay Ninh Tử Mặc trắng trợn tán dương Huyền Minh Thánh Chủ theo dị giới mượn binh tiến hành, chính là vì dân trừ hại, thuận thiên ứng nhân tiến hành. Ngày mai Huyền Minh Thánh Chủ liền khoe lên Ninh Tử Mặc kế thừa Ninh gia di chí, chống lại Diệp Hiên hung ác, là đại nhân đại nghĩa anh hùng hành vi. Hai người lần này không kiêng nể gì cả, khoa trương vạn phần cử động, dẫn tới người trong thiên hạ nhao nhao ghé mắt. Trong lúc nhất thời, vô số vũ tu bị bọn họ ngôn ngữ nhận thấy, chen lấn hướng về bọn hắn tìm nơi nương tựa mà đi. Giữa bầu trời vực Nam Cương biên quan, Ninh Tử Mặc hăm hở nhìn xem thủ hạ vô số vương giả cấp, hoàng giả cấp vũ tu, trong lòng tràn đầy hào hùng. Những ngày này, mỗi ngày đều có không ít người hướng về hắn tìm nơi nương tựa mà đến. Những người này vương giả cùng hoàng giả đều đã không coi vào đâu, thậm chí ngay cả không ít tôn giả đều bị hắn đại nhân đại nghĩa cử động cảm động, vui vẻ thần phục quy thuận tại bọn họ dưới. Tả thúc, bây giờ chấm dưới trướng cường giả như vân, binh hùng tướng mạnh, là thời điểm nên tìm Diệp Hiên đòi lại hết thảy. Ninh Tử Mặc phủi bên cạnh Hằng Tả liếc mắt, kích động nói. Hằng Tả nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái. Bệ hạ, người đừng quên Diệp Hiên bên cạnh tên kia đế cảnh cường giả. Có hắn tại, chúng ta cho dù có 100.000 đại quân, cũng không có tế với chuyện. Nghe được Hằng Tả lời nói, Ninh Tử Mặc cảm thấy một trận không cam lòng. Thật là như thế nào? Đế cảnh cường giả cũng không phải nói trừ liền trừ. Nếu là Diệp Hiên cẩu tặc bên người đế cảnh cường giả một mực đang, vậy ta chẳng phải là luôn luôn không có cách nào thay cha hoàng báo thù. Ninh Tử Mặc rất không hài lòng, không chỉ có đối Diệp Hiên bất mãn, trên thực tế hắn đối với Hằng Tả càng bất mãn. Tuy nhiên Hằng Tả là ngày đó là dâng ông tổ nhà họ chữ mệnh lệnh, cố ý đảo hướng Diệp Hiên, đồng thời cố ý tàn sát Đại Ninh quần thần. Nhưng dù sao, Đại Ninh Vương Khả là chết ở Hằng Tả trên tay. Sự thật này, tựa như một cây gai, luôn luôn đâm vào Ninh Tử Mặc trong lòng, để cho hắn làm sao cũng vô pháp tiêu tan. Hằng Tả căn bản không có chú ý tới Ninh Tử Mặc bất mãn. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng phương xa, âm thanh chậm rãi vang lên. Chờ, loại huyền minh thánh chủ kìm nén không được. Hắn mang tới đế cảnh cường giả xuất thủ ngày. Đó chính là chúng ta xuất binh thảo phạt Diệp Hiên thời điểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.